Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1990, chương 182. Miyuki tín nhiệm Sawamura. Nửa sau hiệp 2, Tokyo siêu sao đội phát động công kích đối với này một hiệp phòng thủ. Sawamura Aizun nguyên bản là tự tin tràn đầy thông qua hiệp 1 thăm dò tính giao tay. Sawamura Aizun đã đến ra kinh nghiệm hay là bởi vì vẫn cùng Miyuki Kazuya hợp tác quan hệ? Tokyo siêu sao đội những này tuyển thủ, đối với mình mặt khác một loại hình thái, hoàn toàn chưa quen thuộc vậy bọn họ thật đúng là quá khinh thường chính mình. Muốn biết mình trở thành đại ma vương không phải là tiến vào Seido cao trung bóng chày đội chuyện. Sau đó từ lúc Akagi trung học bóng chày đội thời điểm, Sawamura Aizun cũng đã là tỉnh Nagano đại ma vương, thậm chí toàn quốc trung học đại ma vương. Vào lúc ấy hắn đội hữu phân biệt là Hoso cùng Matsumoto, cứ việc hai người này cũng phi thường có thiên phú, nhưng nói thật, thiên phú của bọn họ là không sánh được Miyuki thậm chí Hoso ở tiếp cầu phương diện này. Còn có chút nhược Matsumoto thì càng thêm không cần phải nói. Sawamura Aizun vừa cùng Matsumoto nhận thức hồi đó, Matsumoto hoàn toàn là một cái bóng chày tiểu trắng. Căn bản là cái gì đều sẽ không, là Sawamura Aizun nhìn hắn có thiên phú. Một tay để bạt lên cái này cũng là tiểu hòa. Tại sao dám điên nhi lựa chọn gia nhập Seido cao trung bóng chày đội? Nguyên nhân hắn cho rằng chỉ có gia nhập Seido cao trung bóng chày đội có thể tiếp tục cùng Sawamura Aizun chờ ở một cái đội bóng bên trong. Thực lực của hắn khẳng định cũng sẽ tiếp tục tăng trưởng, tuy nói lúc trước Akagi trung học bóng chày đội có thể liên tục xưng bá toàn quốc. Cái khác tuyển thủ, đặc biệt là Sawamura Aizun hợp tác là lập xuống công lao hãn mã, nhưng nói thật, tác dụng của bọn họ không phải không thể thay thế đổi rớt bọn họ. Đổi mặt khác một nhóm người, Sawamura Aizun như thường có thể dẫn dắt bọn họ xưng bá toàn quốc, chỉ có Sawamura Aizun mới là căn cơ. Nói trắng ra đi, vào lúc ấy Akagi trung học bóng chày đội hầu như chính là Sawamura Aizun một người đội bóng, hắn ở đội bóng bên trong phân lượng chiếm được 80%, thậm chí là 90% trở lên. Ở như vậy một người đội bóng bên trong, Sawamura Vinh Xuân lại làm sao có khả năng thật sự hy vọng hợp tác? Vì lẽ đó dù cho hợp tác không phải như vậy hợp lệ, Sawamura Aizun như thường có thể thể hiện ra phi phàm thực lực, đây mới là đại ma vương ứng khí độ nên có hiện tại cùng Tokyo siêu sao đội những này tuyển thủ thi đấu. Bởi vì hợp tác theo không kịp chính mình tiết tấu, Sawamura Aizun chủ động làm ra điều chỉnh sửa lại chính mình ném bóng phong cách, không cưỡng cầu nữa, bắt try out trước Yuikaru như vậy quả đoán đánh ra breaking ball ám hiệu. Sawamura Aizun trong lòng kỳ thực cũng không như vậy tán thành này với hắn hiện đang đeo đuổi phong cách, kỳ thực là không liên quan nhau, thậm chí có thể ảnh hưởng đến Sawamura đón lấy tiết tấu, nhưng Yuikaru như vậy nóng lòng muốn thử tiểu học đệ chứng minh quyết tâm của chính mình mãnh liệt như vậy, cuối cùng Sawamura Aizun mới không có từ chối hắn. Trước sau tin tưởng, đấu trí có lúc so với kỹ xảo càng trọng yếu hơn, thật giống như hiện tại Yuikaru, hay là kỹ xảo không có như vậy khéo đưa đẩy. Thế nhưng hắn đấu trí dồi dào, Sawamura Aizun không muốn đi chủ động đánh bóng chính mình hợp tác, còn muốn đem hợp tác đấu trí gợi ra đến càng kiêu ngạo hơn mức độ. Ở vừa hợp tác trong quá trình, Yuikaru sẽ không có phụ lòng Sawamura chờ mong, đem xảo quyệt breaking ball cho tiếp được. Ở bề ngoài xem, đây chỉ là một lần quá bình thường tiếp cầu mà thôi, nhưng dù cho là ở này bình thường nhất, có điều một cầu bên trong đều ẩn chứa rất nhiều người thường khó có thể lý giải được cùng vật phát hiện trên đài 1 phút. Dưới đài 10 năm công, Sawamura Aizun phi thường rõ ràng, Yuikaru vì tiếp được này một cầu, ở trong đáy lòng làm ra thế nào luyện tập, trời cao là quan tâm chăm chỉ người cũng hay là trước Yui Kaoru. Quá không có tiếng tăm gì cho tới ở Sawamura phát hiện hắn dĩ nhiên như vậy ưu tú thời điểm. Trong ánh mắt kinh hỉ, hầu như cũng không có cách nào che lấp như vậy Yui Kaoru. Càng làm cho Sawamura Aizun tự tin tăng gấp bội, hắn tin tưởng ở sau đó hợp tác bên trong. Mình nhất định có thể thể hiện ra càng nhiều đặc sắc. Ném ra càng khỏe mạnh cầu, vèo. Ở nửa sau hiệp 2 vừa bắt đầu, dù cho đối thủ là Todoroki Raichi, Sawamura Aizun đều không chút do dự đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu ném đi ra, hắn muốn triệt để nắm giữ thi đấu quyền chủ động. Nếu như nói Yui Kaoru thật sự có thể tiếp một ít khá là xảo quyệt breaking ball, như vậy Sawamura Aizun thực lực phong ấn cũng đem buông lỏng không ít, then chốt quỹ tích bóng cũng không có cần thiết một mực trốn tránh, hoàn toàn có thể lựa chọn chính diện quyết đấu. Đùng, bóng chày không có bất kỳ trở ngại xuyên qua bóng tốt, mang tiến vào. Yui Kaoru mở ra găng tay, bóng tốt. Sawamura Aizun bọn họ một chay dẫn trước, đạt được tỷ số dẫn trước. Sawamura Aizun trên mặt nhưng không có một chút nào nụ cười, hắn đăm chiêu nhìn đối phương batter box, nhìn thu lại cả người khi thế. Todoroki Raichi không đúng, tình huống trước mắt phi thường không đúng. Sawamura Aizun trong lòng thăng ra một loại 10 phân cảm giác bất an, bất luận hắn làm sao thay đổi tư thế, bất luận hắn làm ra sao điều chỉnh, cái cảm giác này từ đầu đến cuối không có biện pháp tiêu tan. Ở Sawamura ném bóng nhân sinh kinh nghiệm bên trong, vẫn là lần thứ nhất xuất hiện tình huống như thế, cái cảm giác này 10 phân không tươi đẹp, thật giống như chính mình có nhược điểm gì bị người cho nhìn thấu như thế. Nhược điểm mỗi người đều có, không nói kiếp trước, coi như là hiện tại được gọi là đại ma vương Sawamura Aizun trên người. Tương tự tồn tại nhược điểm, truyền thông nói Sawamura Aizun đã có hoàn thiện cá nhân phong cách. Lời này rõ ràng là nói quá sự thật, Sawamura Aizun xác thực hình thành chính mình phong cách không có sai, nhưng muốn nói hắn hiện tại đã có hoàn thiện cá nhân phong cách, vậy còn quá sớm một chút. Nắm giữ hoàn thiện phong cách tuyển thủ, mặc kệ đối mặt ra sao đối thủ, mặc kệ đối mặt ra sao cục diện, đều có thuộc về mình một bộ phương pháp ứng đối. Sawamura Aizun tuy rằng rất gần gũi tầng thứ này, nhưng trước sau vẫn là kém một chút, có rất nhiều nguy cơ cục diện. Sawamura Aizun liền không dám nói 100%. Nhất định có thể giải quyết đi, có hoàn thiện phong cách tuyển thủ. Tuy nói không chắc có thể làm được, thế nhưng tự tin khẳng định vẫn có. Đương nhiên, Sawamura Aizun cũng biết mình khiếm khuyết, cùng cần nỗ lực phương hướng, vì lẽ đó quãng thời gian này hắn vẫn đang cố gắng nỗ lực hoàn thiện chính mình phong cách. Ở Seido cao trung trong đội bóng, chuyện này cũng không phải tất cả mọi người đều biết, ngoại trừ Miyuki cái này hợp tác cùng mấy cái chơi không sai tiểu đồng bọn ở ngoài, hầu như không có ai biết Sawamura Aizun hiện tại phong cách vẫn còn chưa hoàn thiện, liền càng không cần phải nói tìm ra Sawamura Aizun nhược điểm. Nhưng là hiện tại Todoroki Raichi cảm giác lên thật giống như đã phát hiện chính mình nhược điểm như thế. Sawamura Aizun ánh mắt không quen liếc mắt nhìn Tokyo siêu sao đội khu nghỉ ngơi Miyuki Kazuya, không chút nào có tật giật mình. Tự giác, mắt thấy Sawamura Aizun nhìn về phía hắn, quay về Sawamura Aizun lộ ra đầy miệng rõ ràng nha, này một đôi hợp tác. Vẫn đúng là hiểu ngầm. Có người đã không kìm lòng được bắt đầu cảm khái, chỉ đến như thế bán đi chính mình đội hữu. Hắn liền không sợ. Sau khi Sawamura tìm hắn để gây sự sao, gây phiền phức cái gì cũng không phải đáng sợ. Chân chính đáng sợ chính là tín nhiệm. Một bên Shirakawa nghĩ linh tinh đảo, tất cả mọi người nghe được thuyết pháp như vậy đều cảm giác 10 phân mới mẻ. Tất cả đều đưa ánh mắt đặt ở Shirakawa trên người. Shirakawa chính mình cũng không có bảo mật ý tứ, trực tiếp đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Miyuki, nếu dám đem như vậy bí mật nói cho chúng ta, vậy đã nói rõ hắn có lòng tin. Trong thời gian rất ngắn, Sawamura liền có thể đánh hạ những này nhược điểm. Mọi người tỉ mỉ nghĩ lại, còn giống như thực sự là có chuyện như vậy. Nếu như Miyuki không phải có lòng tin như vậy, lại làm sao có khả năng ở đây sau một hồi không quá trọng yếu thi đấu lên đem những này nói cho bọn họ biết. Bất kể nói thế nào, bọn họ cũng là Seido cao trung bóng chày đội tương lai đối thủ. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.